xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 8, thôn phệ cùng đột phá. Theo một tiếng nổ vang, toàn bộ không gian ý thức phong khởi vân dũng, kim sắc cự long nổ tung, cường đại khí sóng trực tiếp nuốt quả bóng vàng phệ. Ha ha ha ha, thứ nguyệt thần thì như thế nào? Còn chưa phải là chết trong tay ta. Bardock thảm thiết cười to, coi như hắn cũng bị đại môn một chỗ khác năng lượng giết chết. Chí ít hắn kéo đầu sỏ gây nên đệm lưng. Đúng lúc này, kỳ dị sự tình phát sinh. Trước kia quả bóng vàng chỗ ở vị trí, dĩ nhiên nổ bắn ra ban dâu quang mang, chiếu vào Bardock ý thức thể trên. Đây là cảm thụ được kim quang ấm áp thư thái. Bardock nguyên bản mất hết ý chí tâm tình tùy theo làm nhạt. Tuy nói lúc này cổ lực lượng kia còn đang không ngừng thúc giục tập kích lấy ý thức của hắn thể. Thế nhưng đạo kim quang kia cũng đang không ngừng chữa hắn thương tích. Bardock không biết, kim quang này chính là thần cách bên trong ẩn chứa chính diện năng lượng. Lâu dài không ngừng chiếu xuống, không chỉ có thể khiến người phản lão hoàn đồng, nhưng lại có thể không ngừng tôi luyện luyện linh hồn cùng tinh thần lực. Cứ như vậy, hắn không ngừng mà bởi vì đại môn một chỗ khác năng lượng tập kích mà thụ thương. Khác một phương diện, cũng đang không ngừng được trị liệu. Saiya thể chất của con người vốn là gặp cường tắc cường. Mỗi khi trải qua một lần bị thương này cùng trì rũ, lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Bardock 16 càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn của hắn càng ngày càng tinh thuần, tinh thần lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Không biết khi nào bắt đầu, đại môn một chỗ khác năng lượng bắt đầu dị động, bọn họ tựa hồ phát hiện mình chiếm giữ không được chủ ý thức. Cũng bắt đầu bỏ qua đối với Bardock công kích, kim quang như trước đang không ngừng chiếu xạ. Đã không có đại môn một chỗ khác năng lượng quấy phá, hắn càng là cảm nhận được trong này chỗ tốt. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại ý thức của hắn thể. Chỉ thấy hắn biến sắc, một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ trên người của hắn truyền ra, tựa hồ là muốn đem kim quang này đầu nguồn đều nuốt trong cơ thể của mình. Nha a, theo phát tiết tiếng không ngừng phát tiết, Bardock đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cỗ lực hút này trên. Kim quang này, tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, không ngừng tuôn hướng Bardock ý thức thể. Xoẹt, trong nháy mắt, Bardock có loại đầu óc như muốn nổ tung cảm giác. Ánh sáng màu vàng toàn bộ tuôn hướng đầu óc của hắn. Không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một viên hình lập phương kim sắc thể rắn. Đây là vật gì vậy? Bardock kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, chẳng lẽ đây chính là thần cách? Cảm thụ được vàng này sắc hình lập phương thể rắn, bên trong ẩn chứa năng lượng mặc dù không lại tựa như hắn sở biết, nhưng là lại là có chủng khó có thể kháng cự cảm giác. Đột nhiên, phô thiên cái địa truyền thừa ký ức tràn vào đầu óc của hắn. Công pháp, bí kỹ, pháp thuật, áo nghĩa, còn không chỉ chừng này. Cái này truyền thừa ký ức nói cho hắn biết hắn đã trở thành chân thần. Thật là không có nghĩ đến. Ta chẳng những hấp thu cái này thần cách, hơn nữa ngay cả thứ nguyên thần truyền thừa ký ức cũng nhất định tiếp thu qua đây. Bardock hưng phấn lẩm bẩm, y theo trong truyền thừa vô số ký ức, có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ thủ đoạn còn có nhiều lắm. Mà bây giờ, đại môn một chỗ khác ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng cảm giác được Bardock biến hóa. Cũng biến thành không dám làm lần nữa. Làm sao? Hiện tại không có gan này rồi hả? Bản chính là ta lực lượng, dĩ nhiên trợ giúp một ngoại nhân để cướp đoạt ta nhục thân. Người thật là to gan. Bardock lạnh lùng nhìn cánh cửa này, mãnh liệt tức giận trong nháy mắt tán phát ra. Thần uy cộng thêm hắn nguyên bản tức giận uy áp, một lớp giấy gấp một lớp, cực kỳ cường hãn. Bảnh lang, Điều thứ 7 xiềng xích căng đoạn. Xoạt xoạt. Điều thứ 8 xiềng xích theo sát cũng căng ngăn ra. Nhất thời cổ lực lượng kia phát tiết đi ra, dường như tránh thoát nhà tù mãnh thú. Lực lượng khổng lồ lại không ở phản kháng ba đóc chủ ý thức. Chủ động dung hợp vào ba đóc nguyên hữu trong sức mạnh, ly khai không gian ý thức. Ba đóc hướng lên trời cười to, thể nội nguyên nguyên không ngừng có sức mạnh đang tuôn ra đến. Hắn đã đột phá cái này SS4 hoàn toàn mới truyền thuyết kiểu mẫu giai đoạn. Màu vàng hỏa diễm thiêu đốt, ba đóc thân thể đang phát sinh thuế biến. Nguyên bản nhân vì biến thành truyền thuyết kiểu mẫu SS4. Thân cao tới đến rồi 220 cm. Bây giờ, hắn thân thể lại bắt đầu từ từ thu nhỏ đứng lên. Bộ lông màu vàng óng bắt đầu biến sắc, càng lúc càng mờ nhạt. Bắp thịt của hắn càng thêm rắn chắc, thân thể càng thêm vững chắc. Thình thịch, một cổ vô hình uy áp lấy ba đóc làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ vũ trụ. Màu vàng hỏa diễm tán đi, khí lưu màu xanh lam nhạt chậm rãi mọc lên, đem ba đóc hoàn toàn bao phủ. Lại là một bá bá khí nhộn nhạo lái đi. Hồi lâu sau, lam quang mới dần dần rút về, cuối cùng ẩn vào ba đóc trong cơ thể. Mà hôm nay ba đóc lại thay đổi giống nhau, da lông màu vàng biến thành tuyết bạch sắc, mái tóc màu vàng óng cũng biến thành tuyết bạch sắc. Hắn đồng tử biến thành tam sắc, từ trong ra ngoài theo thứ tự là hắc sắc, kim sắc, lục sắc. Cái này là siêu saiya đệ ngũ giai. Không nghĩ tới cảnh giới này thật tồn tại. Ba đóc sắc mặt khiếp sợ, nhưng cũng hưng phấn không gì sánh được. Hắn hiện tại có lực lượng xa hoàn toàn không phải từ trước có thể sánh được. Hơn nữa giai đoạn này thuế biến làm cho hắn nắm giữ một cái chủng quy tắc chi lực. Tốt, cảm giác kỳ lạ, cái này mạnh như thế nào? Ba đóc lẩm bẩm. Hắn phát hiện nay chính mình chỉ cần một quyền là có thể ung dung đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản. Hơn nữa, hắn trước đây bị nhốt dị thứ nguyên thế giới cũng tuyệt đối lại trói không được hắn. Hắn đều không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Bây giờ nếu như vai ở đây, hắn cố gắng có thể từ cùng vai trong chiến đấu lý giải 407 đến tự có. Rất mạnh, đáng tiếc là cái này thế giới không có vai a. Một cái thuấn thân, ba đóc tiêu thất ở nơi này. Cử động của hắn cũng không phải là sử dụng thật thuấn di, mà là hắn tốc độ bây giờ đã đạt đến cực hạn cực hạn. Bất luận là từ mắt thường hay là thức cảm giác đi lên cảm ngộ, đều không thể quan trắc được tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhảy qua ước vạn cây số, về tới trên địa cầu. Ngay tại lúc đó, ba đóc đoán không được, một hồi âm mưu to lớn gần ở trong Dragon Ball thế giới triển khai. Mà kèm theo, đúng là liên tiếp tai nạn. Lúc này, một đám có cường hãn tu vi tồn tại, chính nhất cái tinh cầu một cái tinh cầu tiến hành đồ lục. Căn bản không người ngăn cản. Trong địa phủ phái đi chiến sĩ không ai sống sót. Thần vũ trụ đau đầu, không biết như thế nào cho phải. Coi như là thần Kaio cũng chỉ có thể trốn thần Kaio giới trong phiền não. Mà thân là vũ trụ giữ gìn giả, thần hủy diệt Bai Lucy cùng với vai lại đối với lần này cũng không quan tâm. Mặc kệ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vai lời nói có thể lý giải. Bởi vì vài thập niên trước đại chiêu để cho nàng bản thân bị trọng thương, cho nên vô lực đi ngăn cản. Thế nhưng Bai Lucy lại bất đồng, hắn có năng lực ngăn cản, nhưng là lại không muốn đi làm. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất cũng chỉ còn lại có tu luyện, mà giết chết ba đóc thành vì hắn mục tiêu. Ở hắn tâm lý, đã lại dung không xuống bất kỳ chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.